Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, giao nhận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên Tây CB Bắp Thất Thải Châu mùa tựu trường sắp đến. Trải qua đem gần một tháng nước Úc nghỉ dưỡng cuộc hành trình sau đó. Tiểu Edward Johnson ngồi máy bay tư nhân. Ngày hôm nay đáp xuống Kennedy phi trường quốc tế. Trung tuần tháng 2, New York đầu đường trong không khí vẫn tràn đầy lạnh lẽo. Tên này gần đây bận việc tại giảm cân. Nhìn qua hơi gầy chút. Xuống máy bay thời điểm theo mấy vị nhiệt tình các cô gái nói tạm biệt. Tiện tay ký mấy tấm chi phiếu. Thành tựu đoạn này thời gian tới nay phụng bồi mình vui đùa hồi báo. Thật lâu không đi công ty. Tạm thời không nóng nảy về nhà, ngồi ở rộng rãi xe hơi chỗ ngồi phía sau. Hắn hỏi bí thư mình nói, gần đây có cái gì là đáng để cho ta chú ý sao? Thư ký trẻ tuổi suy nghĩ một chút, nói cho hắn nói, người đầu tư vị kia Hoa Kiều, tên là Leo vị kia. Hắn gần đây tựa hồ kiếm được không thiếu tiền, bởi vì dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả một mực ở tăng. Đã đột phá 29 USD một thùng, nhưng ta không biết hắn có bán hay không hết trên tay kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Washington phương diện tựa hồ đang chuẩn bị đối với y nước động võ. Bầu dục phòng làm việc nhân vật chính mở tuyên bố liền mình chủ trương. Đây đối với giá dầu sinh ra cực lớn kích thích tác dụng. Bây giờ người người đều biết hắn kiếm được tiền. Ngươi nhớ. Hắn trên báo chí công khai nhắc tới dầu thô kỳ hạn giao hàng chuyện. Dầu thô giá cả vượt qua 2,19 đô la, nghỉ dưỡng chính là nghỉ dưỡng. Gần một tháng tới nay tiểu Edward hoàn toàn đem công tác quên ở sau ót. Đem công ty giao cho người làm giám đốc cửa tiến hành xử lý. Ngay tức thì nhớ tới vào tay giá cả, chỉ có 25 đô la ra mặt. Nói cách khác dùng hắn tiền đầu tư vậy hơn 20 triệu thùng dầu. Cầm đến bây giờ lời đã cao đến 100 triệu đô la chừng. Tính toán ra đại khái con số sau đó. Tiểu Edward lập tức cả giận nói. Loại chuyện này ngươi hẳn sớm một chút nói cho ta. Cho nên bây giờ hắn đã bộ hiện. Còn tiếp tục cầm trước. Ngoặc kép, ta hiện đang gọi điện thoại cho ngành tài vụ hỏi một chút. Ngay trong bọn họ có người phụ trách giám sát người cái này bút đầu tư. Sao thời gian tiến. Vào tháng 2 sau đó, dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả không ngừng lên tăng. Cao nhất một ngày tăng 4.6%. Diệp Đông Thanh vì vậy kiếm được không thiếu tiền. Hoặc là nói, hắn ở kiếm tiền đồng thời. Vậy giúp tiểu Edward kiếm được không thiếu tiền. Bởi vì tiền vốn chưa đủ bị cầm nắm, thuộc về thế yếu một khối, nhưng vô luận như thế nào cái này bút tiền vốn bên trong có một bộ phận thuộc về Diệp Đông Thanh. Coi như là và công ty quỹ nước ngọt không liên quan quá mức thu vào. Ở công ty quỹ nước ngọt bên này, vận dụng ước chừng 15 triệu USD vào sân sau đó. Hết hạn giao nhận thực hiện 3.730 nhiều vạn đô la thuế trước tiền lời. Nợ mặt tiền vốn ngay tức thì sung dụ, mà thuộc về tiểu Edward đầu tư khoản, cũng ở đây ngày hôm nay phân nhóm bị treo một bán đi. Biến thành tiền mặt đánh vào tài khoản bên trong. Cảm ơn Washington phương diện, vậy cảm ơn đám kia dầu hỏa, nhà buôn súng ống đạn dược mọi người. Để cho Diệp Đông Thanh eo băng một chút tử gồ lên tới. Tính một chút hắn tổng giá trị con người. Đã hơi vượt qua 100 triệu đô la đại quan. Ở tài chính nghề, chỉ cần ánh mắt đủ tốt. Kiếm tiền cũng không phải là chuyện khó. Từ cư ngụ ở cũ nát trong nhà trọ chàng trai nghèo. Được lợi đến bây giờ loại này giá trị con người. Diệp Đông Thanh chỉ dùng 4 tháng thời gian. Lúc này bán đi cuối cùng một phần kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng. Giá cả treo được so hiện giá cả hơi thấp. Ngay tức thì thành công giao dịch ra ngoài. Gần đây đè ở ngực hắn đá ngay tức thì bị mang ra. Lại đánh cuộc đúng một lần. Vốn là dự định kêu câu, người người cũng có thể bắt được phần thưởng vàng. Ngoặc kép, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Không thiếu công nhân viên mới tới bất mãn một tháng. Hôm nay công trạng theo bọn họ hoàn toàn không quan hệ. Cho phần thưởng vàng đơn giản là ở lãng phí tiền. Diệp Đông Thanh gắng gượng keo kiệt mình trong lòng thầm vui trước. Dự định lệ thuộc tại tiểu Edward lợi nhuận bên trong cầm ra một số. Ước chừng 2-3 triệu đô la dùng làm phần thưởng vàng phúc lợi. Phân phát cho mình cùng với bộ phận tầng quản lý nhân viên. Tổng không thể uổng công đi làm. Dựa theo trong hợp đồng quy định hiệp nghị, người bình thường nhân viên chi tiêu có thể từ lời chính giữa dùng tiền của công. Chỉ bất quá phải đi qua tiểu Edward bản thân đồng ý. Hắn tin tưởng ở loại chuyện như vậy đối phương sẽ không quá keo kiệt cửa. Dẫu sao bỏ ra tiền phí tổn sau đó, lần này kiếm được 9.000 hơn 5 triệu đô la đây. Phát triển thuận lợi không chỉ có công ty quỹ nước ngọt. Facebook phát triển được vậy thật tốt, đi qua khoảng thời gian này mở rộng, trước mắt ghi danh người sử dụng số lượng đột phá 3 triệu người. Tính một chút chi phí, đem tiền quảng cáo chia đều đến mỗi vị ghi danh người sử dụng trên mình. Ước chừng tiêu phí hết 1 đô la ra mặt, gần đây nó khuếch trương tốc độ hơn nữa mau. Bộ phận này người sử dụng tự phát bắt đầu là Facebook làm lên tuyên truyền. Từ có sẵn ví dụ tới tính toán, trước mặt công ty Facebook đã có thể ra giá 30 triệu USD chừng đối bên ngoài tiến hành liên. Duyệt, bên trong bao gồm giá trị hơn 10 triệu đô la dụng cụ giá vốn. Hắn còn không có chân chính thử nghiệm liên doanh ý tưởng. Cho nên kết quả có thể hay không dựa theo 30 triệu USD. Thậm chí cao hơn giá cả lấy được liên doanh còn rất khó nói. Trong tay tiền vốn cái này hai ngày thừa thải đứng lên. Diệp Đông Thanh chuẩn bị tiếp tục mình móc eo túi duy trì đưa vào hoạt động. Đầu thả quảng cáo lời cái gì tạm thời còn không có bị đăng lên báo. Việc cần kíp vẫn là mở rộng người sử dụng quy mô. Tranh thủ sửa đổi không ngừng. Mở rộng ra càng hoàn thiện sản phẩm. Từ năm ngoái cuối năm bắt đầu bố trí tích lũy đến bây giờ. Gần đây hắn tài sản hoàn thành một lần chợt tăng, nghe gặp Vigo nữ sĩ hỏi thăm một chút một bước có cái gì dự định. Diệp Đông Thanh cười to nói, không có bất kỳ dự định, ta muốn nghỉ ngơi trước mấy ngày ngắm nhìn tình hình phát triển. Chuẩn bị bắt lần kế cơ hội, đây là chỉ khi chiến tranh chân chính bùng nổ sau đó. Dầu thô giá cả có thể trải qua sụt đột ngột kỳ. Bây giờ làm nhiều. Cùng đến lúc đó liền có thể bắt đầu sao để, vẫn là bởi vì không yên tâm, nếu không đợi thêm một lượng chu thời gian, đến khi chiến tranh chân chính sau khi xuất hiện lại giao nhận. Nói không chừng có thể kiếm nhiều một chút tiền, mà ở Diệp Đông Thanh xem ra như vậy nguy hiểm quá lớn. Trước mắt lời đủ để cho hắn hài lòng, không cần phải tiếp tục chuyến nước đục. Gần đây dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường yêu gió từng cơn. Không cẩn thận thì biết hao tổn hết hoàn toàn có thể chứa vào trong túi lời. Nên tham lam thời điểm tham lam, nên bình tĩnh thời điểm bình tĩnh. Đây mới là thành thục đầu tư tâm tính. Diệp Đông Thanh ở trong công ty khui rượu chát chúc mừng. Tiểu Edward bên này vậy nhận được chính xác tin tức. Biết được lời khổng lồ như vậy thời điểm thật là vui vẻ hư. Ngồi ở trong xe cười đáp không ngậm miệng lại được. Ngồi ở ghế cạnh tài xế thư ký đi theo cười. Ra chủ ý tôi nói. Johnson tiên sinh, ta cảm thấy nếu đã lấy được như vậy lợi nhuận to. Ngươi hẳn suy nghĩ một chút chuyện kế tiếp. Cá nhân ta đề nghị ngươi trực tiếp rút vốn. Bây giờ liền vi ước. Hoặc là đến khi lời gia tăng đến 120 triệu đô la sau đó liền vi ước. Không cần phải lại tiếp tục đem bản vàng và lời đồng thời đặt ở vị kia trẻ tuổi hoa trong tay người. Vận khí tốt thành công một lần. Không đại biểu tiếp theo cũng có thể thành công lần thứ hai. Gần đây dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường giá thị trường tốt như vậy. Liền mẫu thân ngươi đều chú ý. Mà hắn lại đột nhiên toàn bộ ném bán ra hết. khả năng này sẽ đưa đến ngươi tổn thất một khoản khả quan lợi nhuận. Không thể nói chính là một. Hỏng bét đề nghị, đầu tư Diệp Đông Thanh mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Dù là dựa theo vi ước xử lý, đem 50% lợi nhuận thường cho Diệp Đông Thanh, tiểu Edward cũng có thể lấy được hơn 40 triệu đô la. Không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, mà nếu đợi thêm chờ đến lợi nhuận vượt qua gấp đôi sau đó vi ước. Hắn chỉ cần phân cho Diệp Đông Thanh 3 thành lợi nhuận. Trong hiệp ước chính là như thế quy định. Ban đầu đàm phán thời điểm tiểu Edward đoàn đội giúp hắn tranh thủ được rất tốt hiệp nghị điều khoản. Diệp Đông Thanh mới là tương đối thua thiệt một khối. Nghiêm túc cân nhắc hoàn đề nghị này, tiểu Edward cảm thấy dường như có thể được. Từ làm thông minh mở miệng nói, nếu ta cầm tiền đi, hơn phần nửa sẽ đưa đến hắn kế tiếp đầu tư kế hoạch xanh non đi. Như vậy người thì càng hẳn rút, vốn liền không phải sao. Phía đầu tư mặt kế hoạch đều do hắn tới quyết định. Nhưng mà chúng ta cũng không thể biết kế tiếp là được lợi vẫn là thua thiệt. Từ Leo Diệp quá khích đầu tư phong cách tới xem, có rất lớn xác suất sẽ để cho ngươi tổn thất một số tiền lớn. Thư ký nói tiếp, tiểu Edward không phải ngu xuẩn, hắn có mình ý tưởng, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, dựa theo hiệp nghị, lời vượt qua 100 triệu 2.000 đô la sau hắn có thể lấy được 30%. Mà ta bây giờ hủy ước, hắn có thể cầm đến trước mắt lời ở giữa 50%. Vậy ta tại sao lại nữa đánh cuộc một keo đâu? Thà đem vi ước vàng giao cho hắn sau đó chia tay liền. Không bằng lại tiếp tục tin tưởng hắn. Dù sao chỉ cần hao tổn không thiếu qua bây giờ lời một nửa, ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Tên kia thật là một tài chính thiên tài. Ta đã không nhịn được muốn phải nói cho ta mẫu thân. Nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh không biết phát sinh ở tiểu Edward chuyện bên này. Hắn vẫn còn cực độ phấn khởi trong trạng thái. Tại chỗ dành cho ngày hôm nay trước thời hạn nghỉ phép thêm nhân viên liên hoan phúc lợi sau đó. Tự giam mình ở trong phòng làm việc vùi đầu nghiên cứu kế tiếp phát triển kế hoạch. Facebook bên kia nhất định phải gia tăng một khoản liên doanh. Nhận cổ quyền chứng số lượng còn có thể tăng thêm nữa chút. Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty nghiệp vụ khai triển thuận lợi. Tiền vốn không ngừng chảy vào quỹ nước ngọt. Cân nhắc đến quyền chứng sẽ lục tục đến kỳ. Phải để dành ra đầy đủ tiền vốn. Có thể lợi dụng có thời gian tiền vốn tiến hành ngắn hạn quản lý tài sản. Ví dụ như mua sắp đến kỳ phía chính phủ phiếu công trái. Chân con muỗi cũng là thịt. Thời gian nhận được điện thoại, Rolls-Royce công ty đánh tới. Nói cho nói xe mới đã đưa đến New York. Hỏi cụ thể hẳn đưa đến kia. Hơn một giờ sau đó cái thứ hai điện thoại vậy đánh tới. Đối phương nói cho nói xe mới ngay tại Trump Tower đường xe chạy đối diện. Để cho hắn đi ký nhận kiểm hàng. Thành tựu nước Đức BMW tập đoàn thu mua Rolls-Royce công ty sau đẩy ra thứ nhất kiểu sản phẩm. Rolls-Royce Phantom Series vô luận bên ngoài xem vẫn là phương diện tính năng. Cũng so đời trước sản phẩm có to lớn đột phá. Nội thất tao nhã xa hoa. Mặc dù có thể nhanh như vậy bắt được. Là bởi vì là Diệp Đông Thanh đơn đặt hàng số liền xếp hạng vị thứ 19. Hơn nữa nguyện ý buông tha bộ phận định chế đặc quyền. Mua chiếc lúc ấy đang lắp ráp xe mới. Từ cân nhắc an toàn, loại xe này sẽ không bị mở đưa tới. Làm Diệp Đông Thanh kêu Laura cùng đi lấy xe thời điểm. Mới vừa đúng dịp thấy các công nhân lái xe. Đem nó từ xe hàng xe trong khoang lấy xuống. Chung quanh đứng không thiếu vây xem người đi đường. Đối với chiếc này Phantom chỉ chó chó. Đánh giá phổ biến tương đối chính diện. Hoàng kim xe ngọn, trong cửa mang cây dù đi mưa. Đối với mở cửa đợi một chút, những thứ này đều là ảo ảnh ký hiệu tính đặc điểm. Ngồi vào đi sau khi xem xong ở tiếp thu trên văn kiện ký tên. Có người đi tới hỏi nói, oa nha, chiếc xe này là Rolls-Royce xe mới đúng không? Xài bao nhiêu tiền? 420.000 đô la đi. Bản phổ thông vốn hơi tiện nghi chút. Ta đối với nó tiến hành một ít nội thất và mặt ngoài phương diện sửa đổi. Không có tán gẫu ý nghĩa. Diệp Đông Thanh quay đầu hỏi Laura nói. Mang người đi dạo phố. Thử một chút xe mới như thế nào. Khẳng định không vượt qua phạm vi. Mở hai cái giao lộ chúng ta thì trở lại. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. TIUYENCV.com/DO-NOI-TSI-CUC-NOI-PSAM-NOI-YTSAN-Dẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.